Hot Girl Siêu Quầy, chương 79, phần thưởng của người thắng cuộc. Góc truyện audio.com. Riêng về phía tụi hắn thì sau khi gắp đầy một dĩa thức ăn thì cả bốn ngồi xuống một cái bàn trống. Thiên lên tiếng trước, tối nay tao e là phải phiền tụi mày một chuyện, giọng anh nặng nề. Chuyện gì, bạn bè với nhau cả, làm gì mà nặng nề thế, Khánh vỗ vai Thiên. Vì chuyện này khá nguy hiểm nên... Thiên đang nói thì hắn cắt ngang. Chuyện gì, tối nay có 4 lô vũ khí cập cảng Nha Trang. Thiên nói, thì sao, Minh cao mày. Phải bảo vệ 4 lô hàng ấy bằng mọi giá và đưa về kho an toàn trước khi bị bọn cơm tóm hết. Mặt Thiên căng thẳng. Hà, lậu ạ, Khánh giật mình. Tương đối là vậy, Thiên không biết giải thích vì sao. Lậu thì cũng không hẳn vì đây là hàng DEAT. Hát tuy nhiên nếu đường đường chính chính mang vào vì ai chẳng nghi ngờ cơ chứ. 4 lô vũ khí là số lượng không ít, sao mày lại làm chuyện này? Hắn lên tiếng hỏi, không người nhận hàng không phải tao, người chịu trách nhiệm lô hàng ấy là, Thiên ấp úng, là ai, Khánh lo lắng, là tụi nó, Minh nói tiếp, nghe bao nhiêu anh cũng hiểu đây là lô hàng của DEATH tụi hần. Vi, Thảo Anh và Trang ấy hả, hắn cau mày. Và người chỉ huy là An. Thiên miễn cưỡng gật đầu. Gì cơ, hắn và Khánh cùng hét. Suy tầm lặng cái coi Thiên và Minh giật nảy mình bịt miệng hai thằng bạn. Lớn tiếng lộ chuyện này ra ngoài có mà nguy to à, sao lại thế được, Khánh lắp bắp như thể không tin. Sự thật là ủ tụi nó. Hai đứa bây không hiểu hết được đâu. Kể cả những việc tụi nó đã. Đang và sẽ làm, Thiên mệt mỏi, không lẽ họ không sợ sao, hắn lên tiếng. Sợ không có trong từ điển của tụi nó đâu. Và lại sợ thì được gì? Đấy là công việc và con đường tụi nó quyết định bước cơ mà. Thiên dầu dĩ trả lời. Thế nào, giúp chứ, Minh lên tiếng. Nhưng mấy giờ, Khánh sốt sắn hỏi. 10 gam là lô hàng cập cảng thế nên ít nhất 9 giờ 30 là tụi nó phải có mặt rồi. Khi tụi nó khởi hành, chúng ta sẽ theo đuôi. Nhưng mày biết địa chỉ chứ? Hắn hỏi, biết, tao đã lén cái con chip và mày ăn nên mọi dữ liệu có trong điện thoại nó tao đều biết. Kể cả địa chỉ kho để lô hàng mà người đó nhắn cho nó, Thiên chậm rãi. Người đó là ai? Khánh và hắn cùng thắc mắc. Một người tai to mắt lớn, rất có quyền uy mà tốt nhất là đừng bao giờ động vào. Minh nói tới đây, cuộc đối thoại của cả bốn đều kết thúc, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân. Tuy nhiên, lại có một điểm tương đồng là đều nghĩ về người con gái của cuộc đời mình. Cách chương.